Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1236: Vây công. Chương 597: Vây công. Mắt thấy khoảng cách gần nhất, một cái cuồng tín đồ đã vọt tới trước người của mình. Trương Hằng lại không để ý đến đối phương, mà là giơ lên Beretta M92F, nhắm ngay tên kia sau lưng một người khác. Mục tiêu vừa nhặt lên rơi trên mặt đất máy khoan điện. Chuẩn bị tiếp tục, đồng bạn chưa hoàn thành sự nghiệp. Nhìn xem ô le óc đến tột cùng là màu gì. Không nghĩ tới óc của mình lại trước chảy ra một viên đạn xuyên qua đám người, chính xác đánh trúng mi tâm của hắn. Trên đất ô le cũng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đây đã là hắn lần thứ hai trở về từ cõi chết. Từ khi hắn bị người ngã nhào xuống đất, liền rõ ràng mình lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn bị người tán dương dũng cảm. Cho dù là lúc trước thân thể còn khi yếu ớt, hắn cũng dám đi theo săn cá voi đội đi ra biển. Không sợ sóng gió, về sau lại một thân một mình đi săn báo biển. Trọn vẹn ở bên ngoài trên cánh đồng hoang chờ đợi 2 tuần mới trở về. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể có đến tinh linh tán thành, từ đó có đủ để xứng đôi phần này dũng khí lực lượng. Ô Lê vẫn cảm thấy dũng mãnh như mình cũng đương nhiên có thể vượt qua sợ hãi tử vong. Nhưng là làm giờ khắc này thật tiến đến thời điểm hắn mới phát hiện nguyên lai hắn vẫn là đánh giá cao chính mình. Nghe máy khoan điện đầu chuyển động đồng thời không ngừng tiếp cận mình thanh âm. Ô Lê đã dùng hết toàn lực mới khiến cho mình không có kêu thành tiếng. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Cho nên khi kia âm thanh khủng bố rốt cục dừng lại thời điểm, ô Lê cảm giác thân thể cục mình đều nhanh muốn hư thoát. Mặc dù như thế, hắn vẫn là cắn răng xông Trương Hằng hô nói. Không cần phải để ý đến ta. Trước giải quyết trước mặt ngươi đối thủ. Cẩn thận bọn hắn vây công ngươi. Đáng tiếc Trương Hằng nghe không hiểu Greenland ngữ. Đương nhiên, từ Ole cùng Alicia trên nét mặt kỳ thật cũng có thể nhìn ra bọn hắn đang lo lắng cái gì. Trên thực tế không cần Ole nhắc nhở, Trương Hằng cũng khẳng định sẽ trước cam đoan an toàn của mình. Chỉ là tại Ole cùng Alicia trong mắt vô cùng tuyệt vọng, cục diện với hắn mà nói còn xa không tới. Cần hy sinh ai rồi bảo toàn ai tình trạng. Trương Hằng đang giải trừ ô le nguy cơ sau liền thay đổi họng súng. Beretta H92F một lần nữa chỉ hướng trước mặt địch nhân. Cái sau cơ hồ đã vọt tới trước người hắn. Trương Hằng cũng thuận thế đem nòng súng cắm vào hắn đại trương lấy miệng bên trong. Bóp cò súng, máu tươi hòa với óc cùng một chỗ vẩy ra mà ra. Vẩy vào một bên tủ trưng bày bên trên, mà cùng trước đó đồng dạng. Cái khác cuồng tín đồ nhìn thấy đồng bạn chết trước mặt mình, không toát ra một điểm người bình thường e ngại, ngược lại cả đám đều càng thêm tranh nhau chen lấn vọt lên. Thật giống như Trương Hằng phát cũng không phải là đạn, mà là siêu thị đặc biệt ưu đãi dùng tiền thay thế khoán đồng dạng. Ole cùng Alicia chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Nhóm này cuồng tín đồ nhóm hiển nhiên chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Dùng trước đối phó phương pháp của bọn hắn đem Trương Hằng cũng vây chết. Mà lại Trương Hằng lúc này cùng bọn hắn ngay lúc đó tình cảnh còn không giống. Chẳng những cần ứng phó địch nhân trước mắt, còn muốn phân ra lực chú ý bọn hắn tình huống bên kia. Trương Hằng mở 7 súng. Trong đó ngược lại là có 4 phát đạn đều đưa cho muốn nhân cơ hội muốn ô le cùng Alicia mệnh ra hòa. Mặc dù thành công không phát nào trượt, thành công cứu 2 người, nhưng là chính hắn cũng bị đám kia cuồng tín đồ cho bao vây lại. Bất quá cũng may về sau Trương Hằng lại liên tục mở 3 phát. Đem cách mình gần nhất 3 địch nhân cho xử lý. Lại sau đó hắn lại dùng 2 phát đạn đem Ole cùng Alicia bên người còn lại cuồng tín đồ triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Alicia 2 chân rơi trên mặt đất, không có lo lắng kiểm tra thân thể của mình có hay không nơi nào thụ thương. liền vội vàng lảo đảo nghiêng ngã hướng Trương Hằng bên kia chạy tới. Bởi vì nàng nhìn thấy Trương Hằng thu hồi súng ngắn, là không có đạn sao? Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Alicia một viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Trước đó Trương Hằng toàn bằng một tay xuất sắc xạ thuật xử lý đem gần 1/3 địch nhân. Nhưng là hắn nhân ảnh trước mắt cũng không có thay đổi ít. Nhóm này cuồng tín đồ là thật tuyệt, không sợ chết. Alicia quả thực không có cách nào tưởng tượng Trương Hằng nếu như đã mất đi vũ khí duy nhất, nên đối phó thế nào nhiều người như vậy vây công. Ole thấy thế cũng nghĩ đến giúp đỡ, nhưng là thương thế của hắn so Alicia muốn nặng nhiều, nhất là phần eo vị trí. Trước đây không lâu bị một thanh dao gọt trái cây cho thọc vừa vặn, bây giờ còn đang đổ máu. Ole bỏ đi áo lung tung băng bó một chút, muốn từ trên mặt đất lại đứng lên lại hữu tâm vô lực. Bất quá về sau hắn liền gặp được để hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ gặp thu hồi thương Trương Hằng đã bị cuồng tín đồ nhóm dồn đến nơi hẻo lánh. Nhưng là về sau chỉ thấy hắn từ cái kia một mực dẫn theo túi du lịch bên trong rút ra một cây tiểu đao tới, làm Trương Hằng cầm đao nơi tay thời điểm, liền ngay cả những cái kia thần trí đã trở nên có chút điên cuồng cuồng tín đồ nhóm cũng ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Ở gần nhất gia hỏa thậm chí không thấy được Trương Hằng là thế nào động tác, liền che lấy cổ quỳ trên mặt đất, máu tươi từ hắn khe hở bên trong tuôn ra, đảo mắt cổ họng của hắn liền rốt cuộc không có cách nào phát ra âm thanh, mà một đao kia còn vẻn vẹn một cái bắt đầu. Tiếp xuống Trương Hằng buông xuống trong tay túi du lịch, từ bên trong rút ra thanh thứ hai tiểu đao, sau đó liền không còn lui lại, mà là vọt thẳng tiến trong đám người. Mặc dù những cái kia cuồng tín đồ vẫn như cũ giống trước đó đồng dạng hung hãn không sợ chết, dù là liều tính mạng cũng muốn tại Trương Hằng trên thân lưu lại chút gì kỷ niệm. Nhưng mà so sánh với Trương Hằng, động tác của bọn hắn thật sự là quá chậm, hoàn toàn theo không kịp tốc độ của đối thủ cùng bộ pháp. Ngược lại giống như là tới cứu ra ra anh em hồ lô đồng dạng. Tại Ole cùng Alicia trong mắt, bọn hắn từng cái chủ động căn bản chính là đem cổ của mình ghé vào Trương Hằng lưỡi đao hà. Một màn trước mắt thậm chí đã không thể xưng là chiến đấu, hoàn toàn liền là một trường giết chóc. Ole cùng Alicia cho đến lúc này mới ý thức tới, nguyên lai song phương lần trước giao thủ thời điểm Trương Hằng coi như lưu tình, căn bản không có sử xuất toàn lực đến, nếu không biểu hiện của bọn hắn chỉ sợ cũng không thể so với trước mắt những này cuồng tín đồ tốt. Hơn chỗ nào, Inuit thiếu niên mở to hai mắt nhìn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được thật sự có người có thể đem kỹ xảo chiến đấu ma luyện đến loại trình độ này, bởi vì nhìn quá nhập thần hắn thậm chí đều quên bên hông thương thế. Thật là, chỉ toàn gây phiền toái cho ta. Cái này là từ đâu xuất hiện sát thần? Nhà bảo tàng lầu 2, chống quải trượng người cũng lẩm bẩm nói. Lúc trước hắn tại trong phòng làm việc của mình vừa uống rượu, một bên thông qua giám sát nhìn chằm chằm dưới lầu những cái kia cuồng tín đồ nhóm, xem bọn hắn làm sao vây công xử lý Ole cùng Alicia. Kết quả mắt thấy chiến đấu liền muốn kết thúc, thế mà bị một cái khách không mời mà đến cắt đứt. Vừa lúc bắt đầu chống quải trượng người còn không chút nào để ý, hắn thấy đơn giản liền là nhiều cái người chạy tới tặng đầu người mà thôi. Nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lợi hại như vậy. Cái này chỗ nào là đến tặng đầu người, hoàn toàn liền là tại trên địa bàn của hắn mở vô song tới. Thế là chống quải trượng người cũng không dám lại nhìn kịch, đặt chén rượu xuống, một lần nữa cầm lên một bên súng săn lặng lẽ lấy ra văn phòng. Hết chương.